Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 386, Thiếu Niên. Thiên Nhãn, một người một thanh cửu phẩm thiên linh khí, Tiện Khô Lâu, sững sờ ngay tại chỗ. Tần Thiên Quốc có nhiều ít đệ tử, không có 10 vạn, cũng có 7 vạn 8 vạn, mỗi người một thanh. Hắn đến luyện chế nhiều ít đi ra, tiểu tử, lão tổ vẫn là, lưu lại, Tiện Khô Lâu, ngượng ngùng cười một tiếng. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận làm cái gì quốc sư. Này đặc biệt, làm sao cảm giác giống như là, trở thành làm lao động lấy cớ. Lưu lại, Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, Tần gia đệ tử, cũng nhanh chóng thối lui. Thiên Tửu Sơn Trang, lui, ngoặc kép, theo Thiên Đế môn đệ tử rời đi. Tần lão, cũng liền bề bộn phân phó Tần gia đệ tử thối lui. Toàn bộ Tần gia, chỉ để lại Tần lão, còn có Tần một, hai người, liền Tần Cửu, đều rút lui. Tần Cửu mặc dù tu vi cũng không tệ, nhưng ở hiện tại Cấm Thiên Thành, tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Đến mức Thiên Tửu Sơn Trang thì toàn bộ rút lui, tại chỗ chỉ để lại Tần Vân, Tiện Khô Lâu ba người, lại thêm Tần lão cùng Tần một hai người. Người cuối cùng đó chính là Thanh Linh Tiên Tử. Thanh Linh Tiên Tử tự nhiên có tư cách lưu lại. Tần Vân đại ca, Thanh Linh Tiên Tử đứng tại Tần Vân sau lưng. Này Cấm Thiên Thành nên xảy ra đại sự rồi. Tiện Khô Lâu, hai con người lấp lánh nhìn xem Cấm Thiên Thành. Cái kia thành bên trong, vô số huyết quang lan tràn. Tất cả yêu thú, toàn bộ ngã vào Cấm Thiên Thành bên trong. Chỉ trong chốc lát, cả tòa nội thành, khắp nơi đều là máu tươi. Ong ong, những máu tươi này, phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn. Nhanh chóng, hướng Cấm Thiên Thành trung ương tụ tập. Ong ong. Tần Vân trong tay, lôi thần chùy cũng run rẩy lên, chuyện gì xảy ra? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, tiểu tử, nếu là lão phu không có đoán sai, bên trong tòa thành này nên cất giấu một tòa thượng cổ phong ấn, mà này lôi thần chùy rất có thể chính là phong ấn lại đồ vật lưu lại. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, phong ấn, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, Tần lão tam người vẻ mặt thì ngưng trọng vô cùng. Tiểu tử, ngươi nhìn lại, ngươi lôi thần chùy còn có thể dùng khống chế này chút yêu thú không? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu dương dương đắc ý nói, lôi thần chùy. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, một cỗ long lực xông vào lôi thần chùy bên trong. Oanh, lôi thần chùy bên trên uy thế tăng vọt, thú giận thần thông biến mất. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, tại thời khắc này lôi thần chùy biến thành phổ thông ngũ phẩm thần khí, nguyên bản có thần thông thú nộ cũng đã biến mất. Tiểu tử, lão tổ nói không sai chứ? Tiện Khô Lâu trong mắt phách lối vô cùng. Này lôi thần chùy hẳn là này phong ấn lại đồ vật lưu lại. Mục đích của hắn chính là dẫn tới này chút yêu thú đánh vào Cấm Thiên Thành, mở ra phong ấn. Ai biết lần này tiểu tử ngươi trực tiếp dùng huyền hoàng lực lượng luyện hóa này lôi thần chùy. Tiện Khô Lâu hơi hơi quét Tần Vân liếc mắt. Huyền hoàng lực lượng? Tần Vân lông mày hơi nhíu đứng lên, ngươi sớm liền nhìn ra, này chùy không đơn giản. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, này cũng không quái bản tổ. Bản tổ thế nhưng là nhắc nhở ngươi, này chùy, ngươi tốt nhất đừng tranh đoạt. Hiện tại tốt, này phong ấn muốn mở ra. Tiểu tử, này lôi thần chùy trong tay ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng liên lụy bản tổ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng lùi lại ba bốn bước. liên lụy cái đầu của ngươi. Tần Vân ác hung tợn trừng Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tiện cốt đầu, này phong ấn lại đồ vật, ngươi có thể nhìn ra là cái gì không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân trầm giọng hỏi. Phong ấn lại đồ vật. Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, lập tức một mặt vẻ người lớn tung hoành nói. Những vật này, bản tổ dĩ nhiên nhìn ra được. Bên trong không phải phong ấn nhân loại, cái kia chính là thần khí, hoặc là yêu thú, hoặc là, ngừng. Tần Vân vội vàng gọi lại Tiện Khô Lâu. Ngươi dạng này xem như biết. Tần Vân có chút khinh bỉ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Con mẹ nó, ngươi đem đồ vật toàn bộ đoán toàn bộ. Có thể đoán không được à? Phong ấn lại ngoại trừ những vật này, còn có cái gì? Tiểu tử, đây là ngươi hỏi lão tổ. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy lơ đễnh. Cách đó không xa, Tần lão tựa hồ đã thành thói quen, mà Tần Nhất thì nhịn không được kéo ra khóe miệng. Cái này Khô Lâu đại sư, thật rất nghiêu bước, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, Cấm Thiên Thành vùng trời lần nữa chấn động lên, cái kia hư không phảng phất muốn bị xé nát, giống giống mà Cấm Thiên Thành bên trong chỉ có trung ương còn để lại 9 đầu tam tai cảnh yêu thú. Này 9 con yêu thú trên người khí tức vô cùng đáng sợ, mỗi một đầu kéo ra ngoài, cái kia đều đủ để hoành hành toàn bộ thiên vực. Này chút yêu thú yêu đan nếu là bị ta toàn bộ thôn phệ, ta long hồn rất có thể hình thành thứ 30 đầu, thậm chí là 31 hai cái tới. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt nóng rực, nhưng Tần Vân còn không đến mức hiện tại liền đi Cấm Thiên Thành giết này mấy con yêu thú. Hư tức là không, không tức là hư. Nhưng vào lúc này, Cấm Thiên Thành vùng trời, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Người nào? Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, Tần lão đám người vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến. Ong ong, chỉ thấy hư không trực tiếp bị xé mở. Sau một khắc, một vị thiếu niên xuất hiện ở hư không bên trong. Thiếu niên này chỉ có 15-16 tuổi, nhưng trên mặt của hắn lại mang theo một vệt tang thương. Càng quan trọng hơn là, thiếu niên này, hai con người càng là đã nứt ra một cái khe. Cái kia tựa hồ là một con mắt, thiên nhãn. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Tiện Khô Lâu vẻ mặt cũng hơi đổi. Tiểu thế giới này, tại sao có thể có như thế cường giả? Tần Vân hít sâu một hơi, mở ra thiên nhãn, đó là đã tiếp cận với bất tử cường giả mới có thể làm đến. Mạnh như thế người, hiện tại tùy tiện nhất chỉ liền có thể chém giết thế giới này thần linh. Không đúng, hắn này thiên nhãn có tàn khuyết. Sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, hai con ngươi hướng thiếu niên trên thân nhìn lại. Trên người thiếu niên khí tức mới tam tai chi cảnh, tu vi như thế không có khả năng mở ra thiên nhãn. Cửu U Minh nhãn phong ấn, chết. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, một đạo u quang nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy Cấm Thiên Thành chỗ sâu, cái kia 9 đầu tam tai cảnh thiên yêu toàn bộ nổ tung. Thật mạnh, thật mạnh. Ngoặc kép, Tần lão đám người trong mắt kinh hách khôn cùng. Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tam tai chi cảnh võ giả, làm sao có thể như thế mạnh? Cái kia tử vong, thế nhưng là 9 đầu tam tai cảnh yêu thú a. Bản tổ, vậy mà không có tính tới người này xuất hiện. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang điên cuồng lấp lánh lên. Hư không bên trong, thiếu niên kia tu vi mặc dù không mạnh, nhưng mấy người lại không có người nào dám khinh thường người này. Tới. Ong ong, Cấm Thiên Thành bên trong, 9 cái yêu đan rơi vào tay của thiếu niên bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?